Chương 645, Thu Hồn Nhân. Chương 645, Thu Hồn Nhân đen kỵ âm văn tại không trung khuếch tán, những nơi đi qua, tất cả đều nghiền nát, khí khiếu đoạn lao giả cùng chín võ giả đều là cuống quýt phi tốc lui lại né tránh. Khí khiếu đoạn lao giả sắc mặt tâm trầm, hắn cảm thấy Chu Phàm qua Lô Ma NG, đã nói xong phối hợp đâu hắn bốn phía tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, hiện tại chỉ có thể hy vọng Chu Phàm không có việc gì. Bằng không bọn hắn chỉ có thể quay người chạy trốn. Rất nhanh hắn mới nhìn thấy xuất hiện tại một cái góc chỗ Chu Phàm. Chu Phàm ngay tại vung đao, khí khiếu lao giả đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Chu Phàm trước người đen kỵ tâm văn nháy mắt đỉnh trệ ở Chu Phàm thân ảnh lưu động, xuyên qua tại trước người hắn đỉnh trệ ở đen kỵ tâm văn, nháy mắt liền đến quỷ tâm sắt trước người, hắn ngay tại vung xuống đao vừa vặn rơi xuống, hết thể giống như đã sớm tính toán tốt đồng dạng, QNZ bởi vậy. Một đao kia nhanh đến mức để người cảm thấy đột ngột. Quỷ tâm sát cái kia to lớn trái tim co rút lại, ý đồ phát ra càng cường đại hơn âm văn công kích Chu Phàm, nhưng đao dĩ hiển nhiên so với nó nghĩ phát ra âm văn nhanh hơn, nó gần như bản năng vung ra bốn đầu xúc tu quét về phía Chu Phàm. Bốn đầu xúc tu phát ra hô hô âm thanh, như trăng khuyết liêm đao. Chỉ cần nó xúc tu có thể ngăn cản một cái đao dĩ, nó âm văn liền có thể phát ra tới, giải quyết nguy cơ trước mắt. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn há mồm phun ra một cái đặc biệt âm tiết. Long thần ngữ âm tiết rất nhẹ, nhẹ đến cách đó không xa 10 cái võ giả đều nghe không được. Bốn đầu xúc tu lại là đỉnh trệ một cái. Tại bốn đầu liêm đao xúc tu đỉnh trệ nháy mắt, Chu Phàm thân ảnh bá một cái, xuất hiện tại quỷ tâm sắt bên trái đao dị im ắng đánh xuống, vạch ra hóng ánh đao quang. Xanh đen quỷ khí, đen nhánh lôi hồ. Lạnh lam hỏa diễm hội tụ đi ra đào quang mở ra quỷ tâm sắt đen kịt trái tim, vô số đen dịch phun ra mà ra, chiếu xuống trên mặt đất. Chu Phàm nghiêng người tránh đi đen dịch. To lớn đen kịt trái tim nhận các loại lực lượng ăn mòn, mà chậm rãi héo. Rút lại, tám đầu xúc tu điên cuồng phủi đi mặt đất. Chu Phàm nhẹ nhàng rời bước, rời xa bị phá ra hai nửa quỷ tâm sắt, nhìn xem quỷ tâm sắt trước khi chết vùng vây dây chết. Đen kịt trái tim cuối cùng hóa thành một vũng máu. Không còn lại tám đầu như to bằng cánh tay xúc tu. Khí khiếu lao giả cùng chín võ giả cứng họng nhìn xem cái này màn. Đây hết thể phát sinh thực tế quá nhanh, Chu Phàm nhìn như lô mãng lao ra, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, bọn hắn thậm chí thân thể còn dừng ở tại chỗ, không có xông ra giúp Chu Phàm một tay, hết thể liền kết thúc, cường đại quỷ tâm sát liền bị giết chết, cái này sẽ không là khí khiếu đoạn. Khí khiếu đoạn lao giả có chút thất thần thấp giọng tự nói một câu. Chu Phàm thỏa mãn thu đao vào vỏ, hắn có thế như thế gọn gàng nhẹ nhõm thu thập hết hắc sát cấp quỷ tâm sát, cũng không phải là dựa vào lực lượng nghiền ép, mà là đem chính mình thuấn di cấp thân pháp cùng long thần ngữ các kỹ xảo kết hợp đến mà làm được. Nhất là long thần ngữ, hắn trong thời gian ngắn không cách nào đem long thần ngữ giống như hắc long như thế phát huy đến cực hạn, nhưng hắn bây giờ có thể đem long thần ngữ áp xúc tại cực nhỏ phạm vi bên trong, làm như vậy có một cái chỗ tốt là được. Hắn sẽ không bởi vì toàn lực sử dụng long thần ngữ, mà xuất hiện thân thể chống đỡ không nổi vấn đề. Đây là hắn gần nhất một mực ma luyện kỹ xảo chiến đấu một cái thành quả. Hắn túi người đem cái kia ta mở cái quỷ tâm sát xúc tu nhặt lên, dùng ra châu gân thắt ở cùng một chỗ. Cái này ta mở cái xúc tu xem như rất không tệ tài liệu, hắn không dùng được, nhưng cũng có thể cầm đi đổi một số tiền lớn. Khí khiếu lao giả mang theo 9 người kia tới cùng Chu Phàm nói lời cảm tạ. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ kính sợ. Đây chính là một cái có thể lấy sức một mình đơn giết hắc sát cấp quái dị võ giả. Dạng này võ giả coi như bọn hắn toàn bộ bên trên cũng chưa hẳn là đối thủ. Đối một cái cường đại hơn mình võ giả bảo trì tôn trọng, là mỗi một cái kinh nghiệm phong phú võ giả đều sẽ ghi nhớ một đầu quy tắc. Đi thôi. Chu Phàm kéo lấy ta mở cái xúc tu, sắc mặt hắn lãnh đạm nói, ta có việc muốn cùng các ngươi nhà quản sự trò chuyện chút. Tối nay phiền phức đều là cái này thương đội mang tới, Chu Phàm cần thiết hiểu một cái là chuyện gì xảy ra. Khí khiếu lao giả bọn hắn sắc mặt khác nhau, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Chỉ là phía trước đống nhiên phát ra hoảng sợ tiếng la. Chu Phàm mọi người sắc mặt khẽ biến, sau đó thần tốc chạy về phía trước. Bọn hắn thi triển tốc độ đoạn thân pháp, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy thương đội quản sự cùng Tào Diên phóng bọn hắn. Chu Phàm bọn hắn ngừng lại thân hình. Không tiếp tục trông giữ sự tình bọn hắn, mà là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Phía trước có một cái cao 5 trượng cự nhân, hắn tóc thai bù xù, tóc dài thẳng đến bên hông, tay trái dẫn theo tứ phương đèn lồng chừng nhà tranh lớn như vậy, đèn lồng bên trong tản mát ra tái nhợt quang mang, giống như trong tay vác lên một vòng liệt nhật, đem chúng quanh chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Đây cũng là Chu Phàm bọn hắn có thể thấy rõ ràng cự nhân nguyên nhân. Cự nhân diện mục thô kệch, ánh mắt của hắn giống như đầu người như vậy lớn, đen kịt tròng trắng mắt coi ưu lục con người, đang túi đầu quan sát thương đội quản sự bọn hắn. Thương đội quản sự ba người cùng Tào Diên phóng ba người liền chạy trốn cũng không dám, thân thể gần như cứng đờ đứng ở tại chỗ. Hắc liệt cấp thu hồn nhân. Khí khiếu lao giả hít một hơi hơi la nhờ, sắc mặt trắng bệch no y Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc, du hoán lệ sát về sau chính là liệt, lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt huyết sát đều có thể ứng đối, nhưng vượt qua nhất giai liệt cấp cũng không phải là tốt như vậy ứng đối. Húng chi là so bạch liệt còn mạnh hơn hắc liệt cấp thu hồn nhân trong truyền thuyết thu hồn nhân có thần kỳ thủ đoạn, có thể thu lấy xuất sinh linh hồn phách, sau đó thu vào nó rộng lớn trong tay háo mang đi, đây là loại này quái dị gọi tên nguyên nhân. Chu Phàm toàn thân căng cứng, nếu là chuyện không thể làm, hắn chỉ có thể bỏ xuống hết thể lập tức chạy trốn. Phu cận không khí giống như ngưng trệ, đống nhiên thu hồn nhân mở ra hắn cái kia rộng lớn tay phải. Giống như tại hướng Tào Diên phóng bọn hắn yêu cầu cái gì. Tào Diên phóng bọn hắn toàn thân run một cái, nhìn xem cái kia khoát đại cự thủ, mở mịt không hiểu. Cho hắn, muốn mạng sống liền liền cho hắn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa quá to. Lời này thương đội quản sự hiểu được, hắn mặt lộ do dự, rất nhanh khẽ cắn môi, đem trong hai tay hộp ném tới cái kia khoát đại cự thủ lên. Thu hồn nhân khép lại tay phải, hắn ngẩng đầu dùng cặp kia cự nhãn ngưng thần nhìn một chút Chu Phàm. Sau đó quay đầu hướng về Chu Xích Đạo bên ngoài cất bước rời đi. Theo hắn đi ra 10 trượng trở lại, cái kia đèn lồng quang mang đống nhiên dập tắt, cự nhân biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Thương đội quản sự ba người cùng Tào Diên phóng ba cái đều là xong. Chân như nhũn ra ngồi dưới đất, thu hồn nhân mang cho bọn hắn áp bách thực tế quá mạnh, bọn hắn vừa rồi đều có một loại hồn phách thoát thể mà ra cảm giác. Chu Phàm cùng khí khiếu lao giả bọn hắn lúc này mới đi tới. Tào Diên phóng ba người mặt lạnh lấy, dây rùa đứng lên, rời xa thương đội quản sự, vừa rồi bọn hắn kém chút bị hại chết, đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Thương đội quản sự từ dưới đất bò dậy, hắn một mặt đau lòng thở dài, thu liễm tâm tình hướng Chu Phàm chắp tay một cái nói lời cảm tạ, lại hướng Tào Diên phóng ba người xin lỗi, đồng thời hứa hẹn sẽ cho bọn hắn bồi thường thỏa đáng. Tào Diên phóng ba người y y nguyên sắc mặt trầm xuống, bất quá không có lên tiếng. Dù sao sự tình đều đi qua, bọn hắn cũng vô pháp như vậy nói thêm cái gì. Trong cái hộp kia đến tột cùng là cái gì Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi. Có thế dẫn tới phun kim thú, quỷ tâm sát, thu hồn nhân mạo hiểm tới gần Chu Xích Đạo, khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản.